Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, tư duy hạt nhỏ. Kiếp trước đại ma triều giáng lâm, sau đó, các nơi trên thế giới đều nhấc lên một mảnh tìm kiếm xa cổ lịch sử trào lưu. Bởi vì thất thần giáo hội ngầm đồng ý, cho nên rất nhiều ghi lại viễn cổ thần minh tin tức điển tịch đều bị theo cấm khố bên trong khai quật ra, mà phần đông quang diệu kỷ nguyên thời kỳ thần minh danh tự cùng thần chức cũng liền dạng này bị thế nhân đoạt được biết. Đại địa mẫu thần theo thần, thần sông nước Sinua là quang diệu kỷ nguyên thời kỳ trung ương đại lục bên trong so sánh nổi tiếng một vị thần minh. Bản thể là mấy cái giang hà hợp lưu chỗ đản sinh, thủy chi linh. Thần tín ngưỡng tại phần đông bờ sông thành trấn phía trong lời đồn. Che chở ngư nghiệp cùng giao thông. Tổng thể mà nói là hộ vệ một phương thiện thần. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì việc xấu. Theo lý mà nói, muốn xem xuyên thần ách mê vụ bên trong thần minh thân phận chân thật, yêu cầu thí luyện giả một mực thông quan tới cuối cùng trông thấy thần minh chạm trổ bản thể mới được. Do xua kiếp trước tịnh không có chú ý qua thần ách mê vụ tương quan tin tức, hắn vốn phải là không biết nơi đây là thần sông nước mê vụ, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại có thể rõ ràng phân biệt trước mắt mê vụ bản chất, một cái đạo ra đối phương thân phận. Đây là bởi vì hắn trinh thấy lúc này ở trong mắt Joshua, vạn sự vạn vật đều phân giải tán loạn, trở thành nhất cơ bản hạt nhân. Vô hình ma lực nguyên tố cùng năng lượng ba động tại khí quyển hiện ra khác biệt sắc thái, dương quang bao phủ đại địa, sóng gợn trong suốt khuếch tán. Những này phức tạp không gì sánh được sự vật lẫn nhau ly tán tụ hợp, tạo thành vạn vật bản chất. Cũng không phải là sử dụng mắt chân, chiến sĩ sớm đã vứt bỏ loại này ban đầu quan sát thủ đoạn. Lúc này, hắn chỗ nhìn thấy là từ cương chi lực phân tích qua tầm nhìn. Trong mắt hắn, đại địa phía trên, vô số tham dự thí luyện kỵ sĩ đoàn thành viên và Lẫm Đông Bảo Học Viện học sinh đều cất bước vào mê vụ phạm vi bên trong. Trong đó đại đa số kỵ sĩ đoàn thành viên có thể tiến vào mê vụ chỗ sâu vài trăm mét, mà học sinh bình thường cơ bản tại ranh giới mười mấy mét chỗ liền dừng bước lại, hãm nhập mộng cảnh thí luyện bên trong. Nhưng cũng có một chút vô cùng có tiềm lực người trẻ tuổi có thể miễn cưỡng đi sâu trăm mét, lúc này mới ngu ngơ tại nguyên địa, mà khiến cho bọn hắn lâm vào đình trệ. Chính là những này ngân sắc vũ khí tại Joshua tầm nhìn bên trong. Nguyên bản phảng phất ngân hải vũ khí toàn bộ chia ra làm vô cùng vô tận hơi mờ hạt nhỏ. Những vi hạt này tự phát hấp thu xung quanh rời rạc năng lượng, cung cấp nuôi dưỡng lấy chính mình tồn tại, đồng thời chậm rãi khuếch trương, khôi phục lực lượng. Bọn chúng tính chơ không gì sánh được, cơ hồ không cùng bất kỳ cái gì sự vật sinh ra phản ứng. Duy nhất ngoại lệ chính là tư tưởng, hoặc là nói linh hồn, tại thí luyện thành viên tiến vào trong sương mù đồng thời tạo thành ngân hải vô tận vũ khí hạt nhỏ giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập, bắt đầu cấp tốc chiều lấy bọn hắn thể nội dũng mãnh lao tới. Thực lực mạnh mẽ người hấp dẫn hạt nhỏ liền nhiều, trái lại liền thiếu đi. Bọn chúng coi thường hết thảy bình chướng, vô luận là đấu khí vách hay là ma pháp trang bị đều không thể ngăn trở ngại bọn chúng mảy may. Mà liền tại mỗi người thể nội vũ khí hạt nhỏ đều đến một cái quắc trực lúc, bọn hắn tư duy ba động liền bắt đầu cùng thần ách mê vụ nơi trọng yếu thần minh chạm trổ đạt thành cộng minh, tiến tới lâm vào thí luyện trong mộng cảnh. Tiện tay chảo một cái, Joshua bỗng dưng bắt được một bà giải rác thần ách mê vụ. Màu bạc hạt nhỏ ở trong tay của hắn xoay tròn cấp tốc di động, tựa hồ muốn chui vào đồng thời trong thân thể, nhưng một cỗ cùng loại với sinh mệnh lực, lại càng hơn này bản chất lực lượng chặn lại này nguyên bản vô pháp chống cự hạt nhỏ. đưa chúng nó trói buộc tại chiến sĩ lòng bàn tay. Ta, chảy xiết Sinua, thần sông nước, ngư nghiệp cùng đội thuyền thần. Đại địa thần hệ đệ tam chỗ, giang hà trưởng khống giả. Vô số vụn vặt lẻ tẻ tin tức cứ như vậy theo những vi hạt này bên trong chảy ra. Bị lúc này Joshua trông thấy. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể từ vừa mới bắt đầu liền hiểu đối phương thân phận nguyên nhân. Chiến sĩ đứng tại Hắc Long đỉnh đầu, chăm chú nhìn chăm chú trong tay hạt nhỏ. Cặp mắt của hắn bên trong có kim loại một loại ngân sắc lánh quang lấp lóe. Joshua đã nhìn ra những này vũ khí hạt nhỏ bản chất. Một loại ngưng luyện tới cực hạn, thậm chí siêu việt hồn chi cực ý, linh hồn hình thái, phàm nhân linh hồn, yêu cầu dựa vào nhục thể mới có thể tồn tại. Nếu không phải Grantia như thế bị đặc thù thiết kế qua thế giới, như vậy chết sau liền sẽ tự nhiên tiêu tán, linh hồn lực lượng trở về thiên địa, trở thành vạn vật luân hồi một bộ phận. Nhưng chỉ cần tiến giai hắc thiết trở thành chức nghiệp giả, cảm giác được bên trong đất trời rời rạc năng lượng tồn tại, như vậy linh hồn liền sẽ được năng lượng tưới nhuần mà lớn mạnh. Bạch Ngân diệu linh cảnh giới, một mặt nói là trưởng khống, sử dụng rời rạc năng lượng, biểu hiện tại mỗi cái nghề nghiệp chính là sơ bộ lĩnh ngộ đấu khí. Có thể sử dụng vượt qua lục cấp trung giai pháp thuật. Mặt khác chính là linh hồn lớn mạnh đã đến sau khi chết vẫn còn tình trạng. Nếu như là tại đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối lúc chết đi, thoát ly nhục thể linh hồn trong nháy mắt thậm chí có thể tản mát ra bạch ngân sắc quang mang. Mà hoàng kim cảnh giới nhưng là tiến thêm một bước tiến hóa. Tất cả chức nghiệp đều là giống nhau, chỉ có tới cực ý, chức nghiệp giả muốn cân nhắc lực, kỹ, hồn ba loại cực ý hẳn là lựa chọn loại nào tiến giai lúc. Linh hồn tiến hóa mới có thể sinh ra phân chia lựa chọn hồn chi cực ý chức nghiệp giả linh hồn tự. Nhiên so lựa chọn lực, kỹ hai chương này cực ý cảnh giới chức nghiệp giả muốn tới càng thêm cường đại. Nó biểu hiện ngay tại ở bất tử. Thế gian không có bất tử, linh hồn cũng giống như vậy. Nhưng hồn chi cực ý cường giả linh hồn cũng rất là gần này một khái niệm thế gian này ban đầu nhất. Vong linh sinh vật liền tới từ ở vị thứ nhất chết đi hồn chi cực ý cường giả. Hắn linh hồn tại thoát ly thân thể của mình sau đó vẫn có được sức mạnh cực lớn, hơn nữa có thể giữ lại lúc còn sống tuyệt đại bộ phận ký ức. Hơn nữa chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, liền có thể tiếp tục tồn tại mấy trăm năm. Nếu như linh hồn ngủ đông tịnh ở vào một cái tốt đẹp hoàn cảnh, như vậy tồn tại ngàn năm cũng không phải việc khó gì. Rất cường đại pháp sư nhục thể sớm đã chết đi, nhưng là linh hồn y nguyên tồn tại. Giống như là đông bộ bình nguyên quán thiên bạch tháp cùng thất diệu nghị viện bên trong một ít truyền kỳ pháp sư cường giả chính là cùng loại với loại tồn tại này. Trong lịch sử vậy có thật nhiều hồn chi cực ý đạt thành người tại nhục thể sau khi chết lựa chọn tử mình phong ấn, chờ đợi lấy thích hợp thời cơ khôi phục. Rất nhiều thượng cổ di tích bên trong bồi hồi cường đại vong linh, vậy cơ bản đều là những cường giả này mất đi lúc còn sống ký ức sau biến thành. Này đã coi là cực kỳ cường đại, cho dù là Joshua cũng cảm thấy chính mình tịnh không có đạt tới tình trạng này. Hắn linh hồn nhiều nhất có thể tại nhục thể sau khi chết tồn tại cái mấy năm liền đỉnh thiên. Nhưng giờ đây tại trước mắt hắn này một đoàn thần ách mê vụ, chính là siêu việt hồn chi cực ý linh hồn cảnh giới. Mỗi một khỏa vũ khí hạt nhỏ đều là một cái cơ sở nhất tư duy bộ phận, vô số tư duy hạt nhân tạo thành trận liệt, liền có thể tiến hành gần như vô hạn số liệu tính toán. Nếu như nói thần minh linh hồn cùng ký ức đều là dùng loại này hình thái bảo tồn tại vô cương thiên giới bên trong, khó trách có thể trường tồn ngàn năm bất diệt, vẫn có thể lưu lại chính mình thần lực thần tính cùng truyền thừa. Nửa ngày qua đi, Joshua như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn một bên nói một mình, một bên tiện tay đem những này vũ khí hạt nhỏ đưa trở về. Nhục thể đại não cùng linh hồn là hỗ trợ lẫn nhau. Đối với phàm nhân mà nói, đại não là duy nhất tư duy bộ phận, linh hồn chỉ là phụ trợ. Mà đối với siêu phàm cường giả mà nói, linh hồn lại là cái thứ hai, thậm chí là càng thêm chủ yếu tư duy bộ phận. Nó tính toán năng lực xa cực lớn não, đồng thời không có tốc độ cực hạn. Đây cũng là vì cái gì rất cường đại pháp sư có thể dùng sức một mình hoàn thành cho dù là sử dụng siêu cấp máy vi tính vậy vô pháp nhanh chóng bố trí xong phù văn sắp xếp, cấu tạo ra phức tạp tới kinh người truyền kỳ pháp thuật. Mà chiến trước người cũng có thể dùng như chớp giật tốc độ tiến hành mười mấy lần vận tốc âm thanh, thậm chí càng nhanh chiến đấu, đồng thời động tác không có mảy may sai sót nguyên nhân. Đến hồn chi cực ý, sau khi chết có khả năng lại mất đi một bộ phận ký ức. Nhưng truyền kỳ cảnh giới liền không có loại thiếu sót này. Đây cũng là vì sao có một số cường giả vì cái gì không có đại não cái này yếu hại nguyên nhân. Bởi vì bọn họ linh hồn sớm đã lớn mạnh tới đủ để gánh chịu tất cả cực ý cùng tư duy trước trách tình. Chàng. Cái này đích xác là một cái giải quyết hết đại não yếu hại phương pháp tốt. Bởi vì vi mô tầm nhìn được ngoài ý liệu tin tức. Do xua giờ đây ngay tại chăm chú suy nghĩ, chính mình muốn hay không chiều lấy cái phương hướng này đi cố gắng. Hắn hôm nay đã không có trái tim yếu hại, toàn thân trên dưới đều là từ cương chi lực tạo thành thân thể. Nếu như có thể tiêu trừ phương diện này thiếu hụt, triệt để không muốn não tử, như vậy hắn liền không có nhược điểm. Thôi được, ta vậy vào xem, suy thư đại khái một phần ngàn vi miểu. Chiến sĩ gọn gàng mà linh hoạt làm ra quyết định, hắn theo hắc đỉnh đầu nhảy xuống, chiều lấy thần ếch mê vụ rơi đi. Ai, chủ nhân, chờ chúng ta một chút a. Bị chính mình chủ nhân bất thình lình hành động giật nảy mình. Đom đóm bản năng một loại liền theo do xua nhảy xuống, mà lẫm nhìn xem tỉ tỉ mình im lặng ngưng trệ mấy giây sau. Vậy thở dài theo hắc trên thân nhảy xuống tới. Cuối cùng, chỉ còn lại có sử dụng phù không viên hoàn phi hành giữa không trung hắc long ngu ngơ nhìn chăm chú. Lên chủ nhân của mình cùng bằng hữu tất cả đều nhảy vào kia một mảnh màu bạc trong sương mù. Lâm vào vô tận mê mang. Giống, ta muốn hay không vậy đi theo vào. Mà liền tại phi hành hải sinh lục hành hỏa long. Một, thời điểm do dự, Euro bình nguyên thương đạo phía trên. Một cỗ ngay tại chậm rãi tiến lên trong xe ngựa. Có mấy đạo như nhau do dự ánh mắt lấp lóe. Ngoặc kép, nam nhân kia tiến vào trong sương mù. Một cái có chút run rẩy thanh âm nói khẽ. Hắn nghe vào vẫn nuốt ngụm nước miếng ý đồ định thần. Nhưng không có tác dụng gì. Y tơ, chúng ta nếu không muốn cân nhắc trộn lẫn tại đám người kia bên trong thử một chút. Xe ngựa sườn phía trước. Thần ếch mê vụ giáng lâm hồ nước phụ cận. Có một bầy tựa hồ làm mạo hiểm giả người ngay tại xa xa xem chừng. Bọn hắn là nghe được tin tức. Muốn cùng tới xem một chút như thế nào thăm dò mê vụ mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê. Giờ đây trông thấy xem như lãnh chúa do xua vậy tiến vào trong sương mù. Đều cảm thấy không có gì nguy hiểm. Cho nên có một số nóng lòng muốn thử. Đã ngươi nói như vậy. Như vậy hai sen ngươi trước hết đi thôi. Trong xe ngựa, một cái khác tên là y tơ nam nhân thanh âm lập tức dùng sức mạnh từ chấn định thanh âm từ chối nói. Ta trước hết trong xe ngựa nhìn xem tình huống. Một đường thuận lợi a. Không, nghĩ sâu tính kỹ sau đó. Ta quyết định hay là tiếp tục xem chừng. Tên là hai sen nam nhân lập tức sửa lời nói. Thế là hai người lẫn nhau chối từ. Lẫn nhau khiêm nhượng. Mãi đến cuối cùng hai người đồng loạt im ngay. Cùng nhau ai thán một tiếng. Vì cái gì chúng ta sẽ bị phân phối tới Bắc Địa đến a? Trong buồng xe, tên là hai sen hồng phát nam tử trẻ tuổi đầu tiên là cẩn thận không gì sánh được kiểm tra nhất biến. Trên người mình ngụy trang ma pháp cùng dược tề phải chăng còn tại phát huy công hiệu. sau đó mới ngồi liệt trên ghế ngồi. Chúng ta rõ ràng vẫn luôn tiềm phục tại Phương Nam. Vì sao lại bị điều động tới Bắc Phương Đế Quốc? Bởi vì trưởng lão nghị viện bọn họ cảm thấy Phương Nam ẩn núp long nhân thật sự là quá nhiều, dễ dàng bại lộ, mà phương Bắc thuộc về không bạch khu. Cho nên chúng ta loại này không có chỗ dựa con rơi liền bị ném qua đến tìm hiểu tình báo. Một vị khác tên là Y Tơ tóc lục khuôn mặt nam nhân sắc nhưng là tương đối trầm ổn. Nhưng nhìn hắn chân còn tại run run phát run liền có thể nhìn ra được. Nét mặt của hắn chỉ bất quá là ngụy trang. Cái này nam nhân chần chờ một chút. Sau đó có một số do dự thử dò xét nói. Hai Sen, chúng ta là bằng hữu đúng hay không? Đương nhiên, Hồng Phát người trẻ tuổi sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó dứt khoát hồi đáp. Theo Ấu Long đến bây giờ, chúng ta một mực giúp đỡ lẫn nhau nhưng ngươi đừng dự định để ta lên trước. Hữu nghị của chúng ta còn không có lỗi nặng mệnh của ta. Không nói để ngươi chịu chết. Phất phất, tay, Y Tơ nhìn về phía phương xa ngân sắc vụ hải. Nơi đó có nhàn nhạt huy áp khuếch tán. Truyền kỳ cường giả lưu lại lực lượng làm phương viên mấy ngàn mét phía trong đều phảng phất lâm. Vào áp suất thấp bên trong. Làm cho người hô hấp không khoái. Tóc lục nam nhân nhìn xem đầu kia trên bầu trời do dự bất định. Không biết có phải hay không là muốn đi theo đi xuống Hắc Long. Hắn chậm rãi nói, kỳ thật nghị viện hạ đạt nhiệm vụ là tranh thủ, mà không phải nhất định phải thành công. Nếu Kiều, cái kia không thể nói danh tự nam nhân so với chúng ta trước thăm dò thần vụ. Như vậy thì xem như thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết thật đi vào thăm dò. Hai Sen nhãn tình sáng lên, ra hiệu chính mình bạn bè nói tiếp, mà Y Tơ cũng liền tiếp tục nói. Chúng ta đại khái có thể tùy tiện sử dụng pháp thuật ghi chép một lần. Sau đó trực tiếp quay đầu rời đi, ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Nghĩ người đã sớm chết. Vô số vong long di hài có thể làm chứng. Không chút do dự, ngụy trang thành hình người cự long dứt khoát hồi đáp. Hoàn mỹ kế hoạch. Thế là, mấy phút đồng hồ sau đó, nương theo lấy một hai đạo rất nhỏ pháp thuật ba động khuếch tán. Nguyên bản chậm rãi chiều lấy Moldavia chủ thành tiến lên xe ngựa lập tức quay đầu. Sau đó dùng gấp mấy lần với trước đó cấp tốc. Chiều lấy Euro cứ điểm phương hướng bay đi, đến từ cách xa Thâm Uyên thăm dò cứ như vậy không bệnh mà chết. Sáng suốt hai đầu cự long ngay tại buồng xe phía trong may mắn chính mình anh minh lựa chọn. Nhưng chúng nó cũng không có phát hiện, trên đỉnh đầu của mình khoảng trống tầng mây bên trong, có một đạo lam sắc to lớn ảnh như ẩn như hiện. Cực ý lăn long súp la nhìn xem ngay tại mặt đất tiến lên tiến xe ngựa. Trong lòng không khỏi nhớ tới do xua trước khi đi căn dặn nói. Quả nhiên có thăm dò ra hỏa. Nó nói lầm bầm. Bởi vì gần nhất chỉ cần chỉ huy Ấu Long cùng Xương Long kỵ sĩ đoàn tiến hành thường ngày huấn luyện. Đầu này Lam Long bụng đã có một số mập ra. Nhưng nó tốc độ tịnh không có giảm bớt. Vậy không biết là thế lực nào. Tự lẩm bẩm một hồi. Nháy mắt sau đó. Nó liền từ thiên mà hàng. Dùng chính mình long chảo bắt lấy chiếc xe ngựa này. Không nói bị súc la bất thình lình tập kích hù đến gần chết hai đầu trẻ tuổi cự long. Lúc này Joshua đã đi sâu tới thần ách mê vụ bên trong. Nguyên bản phảng phất khí chất keo một loại. Trong gió không nhúc nhích tí nào tính chơ vi hạt linh hồn. Tức khắc bởi vì hắn tiến vào mà sôi trào lên. Cùng lúc trước bởi vì huyết tế mà có âm năng lượng honor thần ách mê vụ khác biệt. Những này thuần túy linh hồn năng lượng tịnh không e ngại chiến sĩ trên người cương chi lực. Gần như vô cùng vô tận ngân sắc hạt tròn bắt đầu cùng xung quanh đồng loại cộng hưởng. Hấp thu bên trong đất trời rời rạc năng lượng. Sau đó chiều lấy do xua thân thể hoặc là nói. Linh hồn cấp tốc dũng mãnh lao tới. Mà lần này. Nguyên bản là dự định tiến vào trong sương mù nghiệm chứng ý nghĩ của mình chiến sĩ. Tịnh không có sử dụng cương chi lực ngăn cách những vi hạt này. Hắn mặc cho những này tư duy hạt nhỏ tràn vào thân thể của mình. Sau đó cẩn thận quan sát hành động của bọn nó, bắt nguồn từ sinua hạt linh hồn tản ra ngân sắc quang mang. Hàng trăm hàng ngàn cái hạt nhỏ ngưng kết thành từng đầu du ly bất định quang hồ. Vờn quanh tại do xua linh hồn xung quanh, do xua có thể nhìn ra những này quang hồ có yếu ớt thần lực phản ứng. Bọn chúng cùng trong sương mù thần minh chạm trổ ngọn nguồn sinh ra cộng minh. Muốn chỉ huy hắn linh hồn cộng hưởng, để hắn tiến vào chạm trổ bên trong ký ức huyễn cảnh. Để hắc thiết cấp học viện học sản xuất sinh cộng minh. Chỉ cần không tới tay chỉ lớn nhỏ hạt linh hồn tụ quần. Mà để bạch ngân thậm chí là hoàng kim cấp tinh nhuệ kỵ sĩ lâm vào cộng minh. Liền cần lớn chừng bàn tay. Nhưng do xua giờ đây cảnh giới chính là truyền kỳ vô số hạt linh hồn cho dù là ngưng kết thành. Quang hồ lại tạo thành quang hoàn. Thậm chí là toàn bộ thần ách mê vụ cũng bắt đầu hiu hiu chấn động. Phát sáng, đều không có xử lý pháp lệnh chiến sĩ linh hồn sinh ra mảy may biến động. Tại cương chi lực bảo vệ dưới, chỉ cần chiến sĩ nhục thể chưa từng xuất hiện lỗ thủng. Như vậy ngoại giới hết thảy tinh thần công kích hắn đều có thể triệt để miễn dịch. Lại càng không cần phải nói do xua linh hồn bản thân cũng đã đầy đủ cường đại. Nguyên bản nặng nề thần ách mê vụ đã bắt đầu biến mỏng. Đây là bởi vì đại lượng vi hạt linh hồn ngưng tụ tại do xua quanh thân nguyên nhân. Nhưng dạng này vô pháp đạt tới hắn mục đích. Chiến sĩ hơi chính điều động linh hồn, mô phỏng lấy xung quanh vi hạt linh hồn quang hoàn bên trong truyền lại ba động. Bắt đầu cùng mê vụ hạch tâm chạm trổ tiến hành cộng minh. Thế là, quang ảnh biến ảo. Đủ loại kiểu dáng quỷ dị mê ly huyễn cảnh ùn ùn kéo đến. Do xua tại cùng thần minh chạm trổ liên thông trong nháy mắt đó. Phảng phất nhìn thấy đến từ vị này thần sông nước ký ức năm đầu đến từ trên tuyết sơn dòng chảy tại đại lục trung ương hội tụ hợp lưu, tạo thành một đầu kéo dài mấy ngàn dặm mênh mông giang hà. Vô số băng thủy nguyên tố tại này nhiều sông hội tụ chi địa ngưng tụ chìm nổi. Là một vị tự nhiên chi linh tại dao động gian ngủ say thai nghén. Thời gian cực nhanh, sông nước đổi dòng, tự nhiên chi linh như nhau cải biến vị trí của mình. Theo vô số ngư dân cùng sinh linh sùng bái cầu nguyện. Này tự nhiên chi linh vậy dần dần sinh ra mông lung tâm trí cùng hỗn độn linh hồn. Do xua thắng được, động đất động. Một cái từ dung nham cùng sắt đá tạo thành thon dài cánh tay phảng phất ảo mộng một loại theo vỏ. Quả đất chỗ sâu duỗi ra, điểm vào mông lung hỗn độn thủy chi linh trên thân. To lớn thần lực trong nháy mắt liền làm này tự nhiên chi linh tâm trí triệt để hoàn thiện. Thần sông nước sinua nguyên hình từ đó sinh ra. Huyễn cảnh biến mất, bên tai truyền đến ủ ù dòng chảy bôn đằng thanh âm. Do xua mở hai mắt ra, tại trước mắt của hắn, đã không phải là Euro bình nguyên bát ngát đại địa, mà là một đầu trông không thấy bỉ ngạn mênh mông giang hà. Băng lãnh nước sông đụng vào bên bờ trên mặt đá, vẩy ra bọt nước đánh vào chiến sĩ trên tay. Do xua nâng lên mình tay, mắt nhìn ngay tại chậm rãi trượt xuống giọt nước, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía thế giới. Ban đầu man hoang khí tức từ xung quanh cao lớn rừng rậm và đồi núi bên trong truyền đến. Văn minh hỏa diễm còn không có thiêu đốt ở đây. Vô số dã thú hung mãnh giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Trên bầu trời có phi long gào thét. Đây là quang diệu kỷ nguyên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,